Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, đại cữu thực khó hiểu, những cái đó nam tỉnh đại lão bản nhóm, vì cái gì Tết nhất, còn ngàn dặm xa xôi đến đất liền tới dâng hương, đi theo Hầu Thụy Lâm tới những người này lại là rất rõ ràng. Lúc trước Hầu Thụy Lâm xui xẻo, ở bằng hữu trong vòng là truyền khắp. Quen thuộc người của hắn, ai không biết hắn kia đoạn thời gian vận rủi, biện pháp gì đều tưởng hết, lại một chút dùng đều không có. Tất cả mọi người đều đang nói, hắn có thể là trêu chọc cái gì khó lường tà thần. Nhưng không nghĩ tới, Hầu Thụy Lâm đột nhiên đi tranh đất liền xê tỉnh, sau khi trở về vận đen liền đình chỉ. Không bao lâu, liền nghe nói Hầu Thụy Lâm cùng hắn lão bà ly hôn. Đem hắn cậu em vợ từ công ty triệt chức không nói. Còn lấy xâm chiếm công khoản danh nghĩa, đem người cáo thượng tòa án. Qua năm, chỉ sợ cũng là muốn hình phạt, thẳng đến sự tình trần ai lạc định. Hầu Thụy Lâm cùng các bằng hữu ăn cơm thời điểm, mới đem chân tướng nói cho bọn họ. Nguyên lai, hắn kia đoạn thời gian sở dĩ như thế xui xẻo. Tất cả đều là bởi vì hắn kia lòng tham không đáy cậu em vợ. Ngày thường ở hắn công ty con tác oai tác phúc, đem công ty khiến cho một đoàn chướng khí mù mịt, tham ô công khoản cũng liền thôi. Thế nhưng bởi vì hắn thường xuyên răn dạy, tâm sinh oán hận, làm tà pháp chỉnh hắn. May mắn hắn ngẫu nhiên biết được này Bạch Đế thôn Sơn Thần đặc biệt linh nghiệm. Tiến đến quỳ lại hứa nguyện, không chỉ có được đến hộ thân phù, còn phải tới rồi thần khải, ở thần linh chỉ điểm hạ. Tìm được rồi đầu sỏ gây tội, bài trừ tà pháp, lúc này mới tránh được một hồi đại nạn, nghe Hầu Thụy Lâm nói lên lúc ấy ở Bạch Đế thôn gặp gỡ. Hắn các bằng hữu đều ngạc nhiên không thôi, nam tỉnh người làm ăn phổ biến đều mê tín, bọn họ hàng năm mùng một đều đi chùa miếu đoạt đầu hương. Ngày thường cũng không ít đi quyên công đức đốt đèn gì đó. Nhưng ai cũng không gặp được quá như vậy thần tích a. Mặc kệ là trống rỗng xuất hiện lá bùa, vẫn là thần linh truyền âm, nghe tới đều như vậy không thể tưởng tượng. Hơn nữa, Hầu Thụy Lâm việc này xem như bọn họ chính mắt chứng kiến quá. Kia Sơn Thần miếu thần linh, là thật sự thực linh, dù sao mùng một đều phải đi dâng hương, vì cái gì không đi càng linh nghiệm địa phương đâu. Vì thế, nghe nói Hầu Thụy Lâm muốn ngồi máy bay vượt tỉnh đi thiêu đầu hương. Hắn mấy cái các bằng hữu cũng đều theo lại đây, nhưng bọn họ chưa từng gặp được quá như vậy kỳ quặc sự tình. Mặt khác chùa miếu đạo quan, mùng một hôm nay giống nhau đều rất sớm liền mở cửa. Trước hết đến người là có thể đi vào thiêu đầu hương. Nhưng ngọn núi này thần miếu, bọn họ đều đợi 2 cái giờ, vẫn là không mở cửa. Bọn họ 7 giờ liền đến, nguyên bản cho rằng 8 giờ sẽ mở cửa. Nhưng mà 8 giờ không có khai, bọn họ lại ở suy đoán, có phải hay không nơi này ông Từ tương đối lười, 9 giờ mới mở cửa, nhưng tới rồi 9 giờ, vẫn là không mở cửa, sau lại bổn thôn thôn dân cũng tới thắp hương, vừa hỏi mới biết được, này trong miếu ngày thường căn bản là không có ông Từ. Vì thế, bọn họ đành phải đem thôn trưởng cũng gọi tới, hỏi có phải hay không thôn ủy người khóa miếu. Nhưng mà thôn ủy cũng đối này tỏ vẻ không biết tình. Tới thắp hương người càng ngày càng nhiều, đã không ngừng một bát người đi lên gõ cửa, thuyết minh chính mình là tới dâng hương cầu phù, thỉnh bên trong người mở cửa, nhưng kia môn chính là không khai, có kia xúc động khách hành hương, chạy tới tông cửa, nhưng mà kia nhìn như cổ xưa hủ bại đến một chân là có thể đá văng cửa gỗ. Mấy cái tráng hán đều đâm không khai. Liền bò tường cũng không được, có người từ thôn dân ra mượn cây thang, nhưng cây thang một phóng tới tường viện thượng, liền hoạt tới rồi một bên, căn bản phóng không xong, càng miễn bàn dẫm cá nhân lên rồi. Thật là tà môn, chẳng lẽ là Sơn Thần không cho chúng ta hôm nay đi vào thắp hương, không có khả năng đi. Nghe thôn dân nói, năm rồi mùng một cũng có người tới thắp hương a, vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta ngàn dặm xa xôi tới dâng hương, sẽ không hôm nay thiêu không thành đi, đại gia nôn nóng mà nghị luận. nhưng không ai nguyện ý đi. Này Sơn Thần Miếu Phù thật sự quá linh nghiệm, rất nhiều người đều là lái xe tới. Lại đây một chuyến không dễ dàng, đều không nghĩ dễ dàng từ bỏ. Lại một nhóm người đi tới Sơn Thần Miếu trước, một nhà già trẻ đều thực đủ, mấy cái trung niên nam nữ, mấy cái thiếu niên thiếu nữ, hơn nữa một cái tóc trắng xóa lão thái thái. Hầu Thụy Lâm đám người nhìn thoáng qua liền không lại chú ý. Không nghĩ tới, nhưng vào lúc này, Hầu Thụy Lâm trong đầu vang lên một cái non nớt thanh thúy lại linh hoạt kỳ ảo mờ mịt thanh âm ta. Sẽ đem đầu hương ban cho thành tín nhất tín đồ, tự nhận là thành kính giả. Nhưng tiến lên gõ cửa, Hầu Thụy Lâm mở to hai mắt nhìn. Đối bằng hữu nói, các ngươi nghe được sao thần khải ta lại nghe được thần khải, nàng có phải hay? Không nói ta sẽ đem đầu hương ban cho thành tín nhất tín đồ. Tự nhận là thành kính giả, nhưng tiến lên gõ cửa, Hầu Thụy Lâm liên tục gật đầu. Nguyên lai like đây là Sơn Thần thanh âm, hắn bằng hữu kinh ngạc cảm thán nói. Không nghĩ tới có chiều một ngày, bọn họ cũng nghe tới rồi thần khải. Hiển nhiên, nghe được thanh âm này không phải bọn họ những người này. Ở đây tất cả mọi người nghe được, kinh ngạc mới lạ qua đi. Liền có người chạy vội tiến lên đi đẩy cửa. Một bên chạy một bên lớn tiếng kêu, Sơn Thần Bồ Tát. Ta là ngài thành tín nhất tín đồ. Thỉnh đem đầu hương ban cho ta đi, nhưng mà, gõ gõ môn, cửa gỗ không chút sứt mẻ. Rất nhiều người tự nhận là thành kính người đều đi gõ. Môn vẫn là không khai. Lúc này trong thôn có nhân đạo muốn nói ai đối chúng ta Sơn Thần Bồ Tát thành tín nhất. Kia Phi Ngô bà mặc trúc, vài thập niên như một nhật mà tế bái Sơn Thần. Hiện tại đến trong thành đi ở, cũng còn mỗi tháng đều lại đây quét thước thần miếu đâu, đúng vậy. Ngô bà, người đi thử thử hảo, mọi người ánh mắt đều dừng ở Ngô Xảo Chân thân thượng. Ngô Xảo Chân ở mọi người đánh giá hạ. Có chút co quắp, bà ngoại, ngài đi thử thử đi, khẳng định có thể, Linh Bảo Mục Hàm cổ vũ, mọi người nhường ra một con đường, Ngô Xảo Chân liền ôm một bó hương, ở mọi người đánh giá, đi tới Sơn Thần Miếu trước, duỗi tay ở cửa gỗ thượng khấu tam hạ, giây tiếp theo, cửa gỗ liền kéo kẹt một tiếng mở ra, chàng đều ngây ngẩn cả người, bao gồm Ngô Xảo Sách quý người, bà ngoại, mau đi dâng hương a. Đầu hương là của ngươi, Linh Bảo hướng nàng hô, Ngô Xảo Chân kích động không thôi, nguyên lai nàng sở làm hết thảy, Sơn Thần Bồ Tát đều xem ở trong mắt, hiện giờ có nhiều như vậy khách hành hương, cũng vẫn là làm nàng thiêu đầu hương, đây là kiểu gì vinh hạnh nàng chạy nhanh ôm hương đến đi vào thần điện, mà những người khác cũng đi theo đi vào thần điện ngoại trong viện. Vừa thấy càng là cả kinh không khép miệng được, cửa này. Rõ ràng liền không có then cửa cũng không có bất luận cái gì có thể khóa cửa đồ vật. Vừa rồi lại quan đến như vậy khẩn, mấy cái đại hán đều đâm không khai. Có thể thấy được Sơn Thần là cỡ nào thần thông quảng đại mọi người chỉ vào cửa gỗ châu đầu ghé tai. Mà nghị luận, Linh Bảo rõ ràng cảm giác chính mình thức hải, lại nhiều ra rất nhiều tin chúng quang điểm, tín ngưỡng chi lực cuồn cuộn không ngừng mà chảy vào trong cơ thể. Thật là sung sướng thể nghiệm A Linh Bảo nội coi một chút chính mình trong cơ thể thần lực. Đã mau mãn tám phần, tức khắc cười đến mi mắt cong cong, mà Ngô Xảo Chân bên kia, thiêu xong hương, khái xong rồi đầu, đột nhiên nhìn đến đệm hương bồ trước phóng một khối hai ngón tay khoan ngọc bài. Mặt trên miêu kim sắc phù văn, trong đầu tác vang lên một cái non nớt mờ mịt giọng nữ, người càng vất vả công lao càng lớn. Đặc ban bình an khỏe mạnh phù một đạo, dán thân đeo, nhưng bảo ngươi vô bệnh vô tai, khỏe mạnh trường thọ thanh âm này cùng vừa rồi nghe được thần khải giống nhau như đúc. Ngô Xảo Chân vội vàng lại khái mấy cái đầu, đa tạ Sơn Thần Bồ Tát. Đa tạ Sơn Thần Bồ Tát bên ngoài một ít khách hành hương. Ở nàng tháp hương khoảng cách, cũng theo tới thần điện vây xê môn sơ rất nhiều người đều nghe nói qua. Sơn Thần trống rỗng ban phù nghe đồn, liền nghĩ đến xem cái hiếm lạ, nào biết liền tận mắt nhìn thấy đến kia trên mặt đất trống rỗng toát ra một khối ngọc phù. Tức khắc lại là một trận kinh hô, đãi Ngô Xảo Chân đứng lên, Những người này liền vây quanh nàng truy vấn, này Ngọc là làm gì đó, Ngô Xảo Chân vẻ mặt kiêu ngạo. Ngẩng đầu nói, Sơn Thần Bồ Tát nói, ta càng vất vả công lao càng lớn, cho nên ban ta này nói bình an khỏe mạnh phù hộ ta từ nay về sau vô bệnh vô tai, khỏe mạnh trường thọ, mọi người đều hâm mộ không thôi. Từ nay về sau dập đầu dâng hương càng thêm thành kính. Ngô Xảo Chân thượng xong rồi hương, liền hồi nhà cũ đi thu thập nhà ở, chuẩn bị nấu cơm, mà Linh Bảo Tắc ngồi ở Sơn Thần ngoài miếu đầu, xem khách hành hương nhóm cấp chính mình dâng hương, có cầu phù, nàng liền thuận tiện truyền tống qua đi, ly đến gần chút, truyền tống lá bùa không như vậy hao phí thần lực, tuy rằng hiện tại thần lực đầy đủ không ít, nhưng có thể nhiều tiết kiệm một chút cũng không tồi. Nhưng mà, người một nhiều, thị phi liền nhiều, Sơn Thần Miếu có thể cầu trạng nguyên phù cùng trấn trạch phù sự tình ở toàn bộ Văn Tha huyện rộng. Khắp truyền bá, hôm nay tới người liền có chút tạp, cái gì tam giáo cửu lưu đều có, một cái đầu trâu mặt ngựa nam nhân, đi vào thần điện, hương vẫn là từ người khác nơi đó muốn tới, cắm dâng hương, có lệ mà làm ba cái ấp, liền quỳ cũng chưa quỳ. Một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, nghe nói ngươi này Sơn Thần đặc biệt linh. Ta đây cũng cầu một chương trạng nguyên phù đi. Hy vọng nhà ta cái kia tiểu tử thúi năm nay cũng có thể khảo cái trạng nguyên, tuy rằng cũng coi như xuất phát từ ái tử chi tâm. Nhưng người này vừa thấy tướng mạo, liền biết là cái tên móc túi. Vẫn luôn phát loại này tiền tài bất nghĩa không nói. Còn thường xuyên chọn người già phụ nữ và trẻ em xuống tay. Như thế ác đồ, Linh Bảo sao có thể ban cho hắn phúc trạch, vì thế, người nọ làm xong rồi ấp, đệm hương bồ trước cái gì cũng không có, bên cạnh khách hành hương không quen nhìn, người như vậy dâng hương. Bồ Tát có thể phù hộ ngươi mới là lạ, quan ngươi thí sự, nam nhân hung tợn mà xẻo khách hành hương. Liếc mắt một cái, lại quỳ xuống dập đầu, nhưng mà khái xong rồi đầu. Đệm hương bồ trước vẫn là cái gì cũng không có, chung quanh tức khắc vang lên cười vang thanh, nam nhân thẹn quá thành giận, một phen ném đi cống phẩm trên đài đèn dầu, nóng bỏng dầu thắp dài đầy đất, cái gì cầu thí Sơn Thần lão tử còn không hiếm lạ bấy, Linh Bảo tức khắc ánh mắt sắc bén lên. Còn trước nay không gặp được quá như thế bất kính khách hành hương, cũng dám ở nàng thần điện dương oai. Phá hư nàng thần điện đồ vật nguyên bản, nàng chỉ là tính toán không ứng hắn thỉnh cầu, hiện giờ lại cảm thấy cần thiết phải cho hắn một cái trừng phạt. Lấy kinh sợ mặt khác bọn đạo trích, nàng cách không một chảo, liền đem kia nam nhân từ thần điện bắt ra tới, ném vào điện ngoại đất chống thượng, mà ở những người khác xem ra, người này lại là trực tiếp từ thần điện bị đánh bay ra tới. Sau đó đột nhiên bụng mặt kêu thảm thiết lên, có người hảo tâm tiến đến quan tâm, hỏi hắn làm sao vậy, rời đi hắn tay vừa thấy, lại thấy người nọ che lại tả trên mặt, xuất hiện một cái hồng diễm diễm trộm tự, sở dĩ là màu đỏ, là bởi vì trên mặt đột nhiên bị khắc lại tự, máu lại không có hoàn toàn tràn ra tới, ta nhớ ra rồi, người này ta nhận thức. Lần trước ở xe buýt thượng trộm di động của ta trong đám người. Có cái phụ nữ đột nhiên chỉ vào kia nam nhân nói. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cái này trộm tự, ý ở nói rõ người này là ăn trộm mần đi cũng khó trách Sơn Thần không phù hộ người này. Sơn Thần quả nhiên nhìn rõ mọi việc a chính là. Những cái đó làm ác người, đừng nghĩ được đến thần linh phù hộ, mọi người nghị luận nói. Trong lòng có hiểu ra, Sơn Thần sẽ không phù hộ bình nhật có ác hành người, thậm chí sẽ đối này gây trừng phạt, cho dù là ban đầu cầu tới rồi phù người, trong lòng cũng dâng lên cảnh ký, người thiện đều có thiên trợ, quả nhiên về sau vẫn là muốn nhiều hành thiện tích đức mới hảo. Miễn cho có chiều một ngày, bị thần minh ghét bỏ, nhìn đến này nam nhân kết cục, trong đám người vài cái làm chuyện xấu người. Đều lén lút rời đi, tân niên năm ngày giây lát lướt qua, bộ phận đi làm tộc nhóm đã về tới chính mình cương vị thượng. Ly bọn học sinh khai giảng lại còn có hơn 10 ngày thời gian. Thường Thiến Thiến Thương, trải qua hơn phân nửa tháng tĩnh dưỡng, đã hoàn toàn khôi phục, Trịnh Thu Lan cũng rốt cuộc có thời gian cùng tinh lực tới bố trí đối phó Lục Linh Bảo nhân thủ. Vừa rồi, nàng liền đi ám võng ở thành phố S chi nhánh cơ cấu hạ ủy thác. Tìm kiếm huyền môn nhân sĩ đi ám sát Lục Linh Bảo. Thông qua vài lần cùng Lục Linh Bảo giao tiếp, nàng đã ý thức được, bình thường thế tục thủ đoạn không đối phó được nàng, chỉ có nàng đồng loại nhân tài có thể giết chết nàng. Ám võng là một cái nước ngoài nổi danh phi pháp giao dịch trang web. Tại thế giới các thành phố lớn đều có phân chi cơ cấu. Tất cả đều là trực tiếp lấy hoàng kim giao dịch, không lấy mời mã căn bản vào không được trang web. Này mời mã vẫn là nàng thật vất vả mới làm chính mình ca ca hỗ trợ bắt được. Giao xong rồi tiền đặt cọc, nàng liền làm tài xế đưa chính mình về nhà. Hết thảy đều thực bình thường. Nào biết, mở ra, xe thế nhưng phát ra sắp đụng vào chướng ngại vật cảnh cáo. Nàng cùng tài xế phục hồi tinh thần lại. Vừa thấy, bọn họ xe thế nhưng đã khai vào một cái vứt đi ngõ nhỏ. Ngươi làm cái quỷ gì? Trịnh Thu Lan bực bội mà mắng. Phu nhân, ta rõ ràng là đi theo hướng dẫn đi A Đạo chính là về nhà lộ. Tài xế cảm thấy thực oan uổng. Hắn rõ ràng là đi theo hướng dẫn khai. Nào biết chờ tỉnh quá thần tới thời điểm, xe thế nhưng chạy đến loại địa phương này. Trịnh Thu Lan tự giác trên đường đã không có ngủ gà ngủ gật. Cũng không có xem di động, thường thường nhìn ngoài cửa sổ. Như thế nào cũng không có khả năng mắt thấy hắn đem xe khai tiến phá ngõ nhỏ không ngăn cản. Này tình huống, nghĩ như thế nào đều thực quỷ dị. Nàng hồn thân lông tơ thẳng dựng, chạy nhanh cầm lấy di động gọi điện thoại, lại phát hiện di động một chút tín hiệu đều không có. Tài xế di động cũng là, tài xế thử trở về lui. Qua vài phút, hai người thế nhưng phát hiện lại khai trở về lúc trước dừng xe ngõ cột vách thường chỗ. Trịnh Thu Lan trong lòng càng sợ hãi, mồ hôi dần dần làm ướt sau lưng quần áo, mở ra cửa xe chuẩn bị đi bộ đào tàu. Đang ở lúc này, từ trên tường vây nhảy xuống một cái bộ mặt bình phàm. Thân xuyên hồi bổ áo dài trung niên nam nhân, Thường phu nhân. Không cần sợ hãi, ta là tới vì ngươi giải quyết trong lòng họa lớn, ngươi là người nào? Trịnh Thu Lan cảnh giác mà. Nhìn hắn. Ta là người như thế nào không quan trọng. Quan trọng là, chúng ta có cộng đồng địch nhân. Người muốn giết người, cũng chính là ta muốn giết. Trung niên nam nhân cười đến ngực thành công chúc. Ngươi là Lục Linh Bảo kẻ thù. Trịnh Thu Lan trước mắt hồ nghi. Trung niên nam nhân không có trả lời, mà là nói, vì bày ra thực lực. Riêng ở Thường phu nhân trước mặt lộ chiêu thức ấy. Như thế. Ta hẳn là đúng quy cách trở thành phu nhân hợp tác giả đi. Trịnh Thu Lan tức khắc minh bạch. Vừa rồi chính mình quỷ dị lạc đường, là người này dùng thủ đoạn, còn chưa từng nghe nói qua, có thể có người làm người vô cớ lạc đường, nghe khẩu khí người này cũng là Lục Linh Bảo kẻ thù. Hơn nữa là thực lực cao cường huyền môn nhân sĩ, cái gọi là địch nhân của địch nhân đó là bằng hữu. Thêm một cái huyền môn cao thủ. Đương nhiên liền càng có nắm chắc, nàng nào có không đáp ứng đạo lý, ngươi tưởng như thế nào hợp tác không bằng Thường phu nhân trước nói ngươi kế hoạch việc. Này tình nơi trốn lộ ra quỷ dị cùng sương mù, nàng thậm chí liền này nam nhân thân phân cũng không biết. Là địch là bạn toàn bằng đối phương một chương miệng nói. Rõ ràng là không đáng tin cực kỳ, cũng không biết nói vì cái gì. Trịnh Thu Lan trong lòng đối này trung niên nam nhân nghi ngờ đột nhiên liền biến mất. Giống đối thân cận nhất tâm phúc giống nhau yên tâm mà nói ra kế hoạch của chính mình, nàng có một đôi tham tài cha mẹ, ta tính toán phái người thu mua bọn họ, làm cho bọn họ đem người dẫn tới ta bố trí bẫy dập. Lại từ mai phục huyền môn nhân sĩ giết chết nàng cứ như vậy. Nàng từ đầu tới đuôi đều không cần ra mặt. Là có thể hoàn toàn thoát khỏi hiểm nghi, lấy Lục Linh Bảo cùng nàng cha mẹ quan hệ, liền tính cha lên, người khác cũng sẽ tưởng nàng cha mẹ mưu tài hại mệnh. Kế hoạch thực không tồi, bất quá, nàng cũng không phải là người bình thường, vì bảo đảm vạn vô nhất thất, người đem này dược cho nàng cha mẹ, làm cho bọn họ nghĩ cách cho nàng ăn vào. Trung niên nam nhân lấy ra một bao thuốc bột, đưa cho Trịnh Thu Lan. Trịnh Thu Lan tiếp nhận thuốc bột, Tiểu Tâm mà bỏ vào trong bao, như thường mà bắt đầu chấp hành bước tiếp theo kế hoạch. Hết chương.